Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 597, cá mập trắng lớn phá phong, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không có phụ lòng kỳ vọng của ngài. Mà diễm thìa đã tới tay. Tô Nhiên trở về một cái ánh mắt của khẳng định. Lộ ra nhất phó mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Nói liên tục lời ngữ khí đều suy yếu vô cùng. Cá mập trắng lớn tiền bối. Ta vì để cho ngài sớm ngày thoát khỏi này pháp trận làm phức tạp. Ngựa không dừng vó đi đến hắc ám thâm nguyên, cùng những cái kia dị triển khai nhân loại liều chết tranh đấu. Tại đã trải qua cửu tử nhất sinh hiểm cảnh, cuối cùng là đem bảo vật cho lấy được tay. Chấm, nếu như không phải là ngươi lúc trước chỉnh kia hai suất. Ta thực tin, cá mập trắng lớn cũng không có bị Tô Nhiên ngôn ngữ sở đả động. Ngữ khí khôi phục bình thản, tiểu khô lâu, đem ma diễm thìa lấy ra, tiền bối, cái này chính là ngài theo như lời ma diễm thìa, chỉ là, này ma diễm thìa chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng. Ngàn vạn có một lần thành công, Tô Nhiên móc ra cái thanh kia lóe ra thất thải quang mang cái chìa khóa. Trước đem lợi và hại bày tại trên mặt bàn, tránh này đầu cá mập đến lúc đó lại trách tội chính mình. Cởi bỏ này diệm ấn khóa chặn, một lần là đủ, nói xong, cá mập trắng lớn đại chủy mở ra, sinh ra một cỗ khiến Tô Nhiên vô pháp kháng cự hấp lực. Đem cái chìa khóa này cho kéo xuống không trung, đứng lơ lửng, trong lúc bất chợt, cá mập trắng lớn khung xương bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Một tiếng rít gào, khung xương bên trong bạo phát ra một cỗ kinh thiên hỏa năng. Cá mập trắng lớn không được cưỡng ép áp chế, trong cơ thể hỏa diễm mãnh liệt mà ra, tại kia quanh người hình thành một đạo kỳ lạ hỏa diễm pháp trận, đem cá mập trắng lớn thi hài phong ấn tại bên trong. Mênh mông dậy sóng sôi trào tuôn động, thời gian một cái nháy mắt, liền đem cá mập trắng lớn thiêu đốt thành màu đỏ thẫm. Diễm ấn khóa trận tồn tại mấy chục vạn năm, kia hung uy như trước kinh khủng, giống. Cá mập trắng lớn lộ ra vẻ mặt thống khổ, ngửa mặt một tiếng gào thét, cuối cùng là đem cốt cách bên trong khóa chất chứa hỏa diễm nguyên tố thổ lộ không còn. Mà diễm thìa, diễm ấn khóa trận một khi kích phát, cá mập trắng lớn linh hồn ba động càng suy giảm, như đến tuổi xế chiều chi niên. Động tác chậm chạp, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn lên. Ngay sau đó, mà diễm thìa đang nghe được cá mập trắng lớn kêu gọi. Lơ lửng thìa thân trong lúc bất chợt hào quang đại tác. Thất chủng sắc thái không ngừng biến ảo. Hào quang đến mức kia lớn lối lửa khói lại thu liễm rất nhiều. Có thể đem trong biển hung thần cá mập trắng lớn vây khốn vô số năm diệm ấn khóa chặn. Lại tại một bả nho nhỏ cái chìa khóa trên người đóng uy. Nước chát điểm đậu hũ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Quả thật không giả, nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên sinh lòng cảm thán thời điểm, ma diễm thìa động, vèo, hào quang bảy màu lóe lên tức thì, ma diễm thìa xuất hiện ở này tòa diễm ấn khóa trận phía trên. Hóa thành một đạo cầu vồng, ngoan lệ chém tại khóa trận phía trên, răng rác, thìa nhập khóa khai mở, trong chớp mắt, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm héo rừng hạ xuống, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Rất nhanh liền tiêu tán tại trong thiên địa, phù phù, cá mập trắng lớn khí lực tiêu hao không còn, từ không trung mất rơi trên mặt đất, cốt trên kệ màu đỏ thẫm cũng dần dần biến mất, khôi phục thành bình thường cốt xác. Lúc này nó, linh hồn ba động cực kỳ suy yếu, trong hốc mắt hồn hỏa bất cứ lúc nào cũng là đều có dập tắt khả năng. Quấn quanh nó vô số vạn năm bệnh gì rốt cục tới tiêu trừ. Như vài chân vết xeo, thấu xương cảm giác đau đớn khiến nó nhất thời không chịu nổi. Kêu thảm cuộn tròn thành một đoàn, ngay trong nháy mắt này, Tô Nhiên sinh ra cổ đem này đầu cá mập trắng lớn làm thịt xúc động. Như vậy một cái siêu cấp lớn boss, nếu như tiêu diệt nó, vẫn không thể tuôn ra vài món ma khí. Tô Nhiên suy nghĩ một lát, còn là bỏ qua không thực tế ý nghĩ. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trận này hào đánh bạc giá lớn quá cao, Tô Nhiên chịu không nổi, thừa dịp cá mập trắng lớn trả lại ở bên trong khôi phục. Tô Nhiên mở ra hệ thống giới diện, muốn nhìn một chút vừa rồi rốt cuộc là ai gọi điện thoại tới. Chung quy biết hắn điện thoại người liền như vậy mấy cái. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều nữ nhân. Mở ra di động ngoài tiếp thiết trí. Một lần nữa kết nối. Tô Nhiên này mới phát hiện, gọi điện thoại tới dĩ nhiên là chính mình ngồi cùng bàn. Lâm Vũ Tĩnh, Tô Nhiên nhìn thoáng qua giống như chó chết đồng dạng cá mập trắng lớn. Cảm giác thời gian còn sớm. Trở về quét tới, ục ục, quy, cho ăn, xô, đà nước, di động vang lên không có hai tiếng. Liền bị tiếp lên, Lâm Vũ Tĩnh kia ngọt ngào thanh âm xuất hiện ở bên trong điện thoại di động. Vũ Tĩnh, là ta, chấm, vừa rồi làm gì vậy? Gọi điện thoại cho ngươi trả lại từ chối không tiếp. Tại hoàn thành một cái nội dung cốt truyện, thoát thân không ra, này không, vừa hoàn thành liền cho ngươi hồi đi qua. Nhớ ngươi, một cỗ mật ý xông lên đầu, Tô Nhiên lại không biết trả lời như thế nào mới tốt nữa. Ha ha ta, nhìn đem ngươi bị hù, lừa gạt ngươi, xô, đà nước, báo cho ngươi một cái tin tức tốt. Lâm Vũ Tĩnh thanh âm rất ngọt, trong lời nói kia ngăn không được hưng phấn, để cho Tô Nhiên không để ý đến cự ly cảm giác. Suy nghĩ tung bay, thật giống như Vũ Tĩnh đã đứng ở trước mặt của hắn. Kích động má đỏ từng trận, liền bím tóc đuôi ngựa đều nhếch lên, nói đi. Ta nghe nha, Tô Nhiên thấp kêu lên, thành âm rất nhẹ, nha nha, ngày mai ta liền có thể tiến nhập trò chơi rồi kinh sợ không sợ hãi vui mừng. Ý không ngoài ý, có thể tiến nhập trò chơi sao? Kinh hỉ gì a, ngày mai sẽ nhiều một cái con mọn. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, suy nghĩ một chút liền có thể sợ, đã thành kinh hãi, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cố ý trầm giọng nói. Hừ, ngươi cái tên này, ta muốn mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi, hóa thành quỷ đều không buông tha ngươi, để cho ngươi mỗi ngày làm ác mộng, hảo ngươi cô nàng, quấn liền quấn, nhìn xem ai sợ ai. Hai người nói náo loạn một phen, yên tĩnh trở lại, Lâm Vũ Tĩnh kia hơi có chút tiếng thở hào hển truyền tới. Tô Nhiên hormone đang len lén sinh sôi, loại biến hóa này khiến Tô Nhiên có chút trở tay không kịp. Nguyên lai, động tâm cảm giác, là như thế tốt đẹp. Sinh nhật vui vẻ, Vũ Tĩnh, ai, ngươi làm sao biết, ngươi đã nói, qua sinh nhật liền có thể chơi trò chơi. Còn có, nhìn ngươi hưng phấn như vậy ngữ khí. Hôm nay nhất định là cái ngày tốt lành. Chán ghét, xô, đà nước, ngươi có thể hay không khác thông minh như vậy. Nghe Lâm Vũ Tĩnh kiều oán trách thanh âm, Tô Nhiên cười khổ một cái. Thông minh, đã không dám hy vọng xa vời quên đi chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Nhiên không khó tưởng tượng, trong tương lai một ngày nào đó, hội đem mọi chuyện cần thiết đều cho quên đi. Bởi vậy có thể thấy, bệnh của hắn, nhìn mặt ngoài cũng qua ổn định, kỳ thật trả lại ở vào thời kỳ ủ bệnh, đang lén lút tại trong cơ thể của hắn chuyển biến xấu. Đợi đến tật bệnh đột nhiên bạo phát. Cũng chính là mình cáo biệt thế giới này. Quy, cho ăn, xô, đà nước, làm sao vậy, không có gì, chính là cảm thấy 18 tuổi của ngươi sinh nhật không thể cho ngươi qua. Có chút tiếc hận, hôm nay đây không phải trả lại không có đi qua sao? Nói đi, muốn cấp ta lễ vật gì? Đây chính là ta sinh mệnh là tối trọng yếu nhất một lần sinh nhật. Lễ vật này có thể qua loa không phải? Lễ vật, ta đã sớm chuẩn bị xong. Chờ ngươi tiến vào trò chơi, ta liền tặng cho ngươi. Tô Nhiên nụ cười trên mặt tại khuếch tán. Liền bản thân hắn cũng không có phát hiện. Đã nói rồi, nếu là dám lừa gạt ta, tuyệt đối không tha cho ngươi. Ừ, nhất định, ngay tại Tô Nhiên cúp điện thoại. Rõ ràng phát hiện, trên mặt đất đầu kia cuộn tròn thành một đoàn cá mập trắng lớn không thấy. Ta đi. Gia hỏa này đi đâu? Chẳng lẽ lại không có kháng trụ? Cúp, Tô Nhiên nghi hoặc đi đến cá mập trắng lớn vừa rồi đợi địa phương. Tỉ mỉ tìm kiếm, muốn từ bên trong tìm đến điểm bạo rơi đích vật phẩm. Hảo chứng minh này đầu cá mập trắng lớn đã cúp. Tiểu tử ngươi, nguyền rủa ai chết đâu này? Chấm, đột nhiên, một giọng nói từ trên cao truyền đến. Tại Tô Nhiên vang lên bên tai. Nghe vậy, Tô Nhiên đuổi vội ngẩng đầu nhìn lên. Này mới phát hiện, cá mập trắng lớn chẳng biết lúc nào sớm đã lơ lửng tại không trung. Này đầu cá mập linh hồn ba động tuy uể oải, nhưng trạng thái tinh thần lại là không sai. Nguyên lai tiền bối đã thăng thiên. Trách không được vừa rồi tìm không được ngài quý thể. Hại ta Bạch lo lắng một hồi. Tô Nhiên cười hắc hắc, mong chờ nhìn qua cá mập trắng lớn. Mà diễm thìa dùng cũng dùng. Đã nói rồi đấy ban thưởng đâu này. Tiểu khô lâu, ta bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm. May mắn mà có ngươi đem ta từ trong phong ấn cứu ra. Cuối cùng là lấy được tự do. Cắt nói nhảm nhiều như vậy. Quang động mồm mép ai mà thèm. Không thể tới điểm chân thực sao. Nhưng mà, không đợi Tô Nhiên mở miệng nghĩ nó lấy muốn thưởng. Lại nghe cá mập trắng lớn tiếp tục nói. Tiểu khô lâu, nhiệm vụ này ban thưởng là ngươi nên được. Nhận lấy a, nói xong. Cá mập trắng lớn phun ra một khối thuần bạch sắc tảng đá. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng chậm rãi thổi đi. Ngay tại tảng đá rơi vào Tô Nhiên trong tay một khắc này. Đã lâu hệ thống nhắc nhở cuối cùng là đã đi đến. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Cứu vớt cá mập trắng lớn. Lấy được kinh nghiệm ban thưởng 30.000, định hướng truyền tống thạch một khối. Hắc, còn có kinh nghiệm ban thưởng. Đây chính là nhiệm vụ độ khó thăng cấp cộng thêm. Khoan hãy nói, hệ thống đại thần rất phúc hậu. Bạn tâm giao, Tô Nhiên không thể chờ đợi được đem kia khối định hướng truyền tống thạch cho cầm trong tay. Dò xét nổi lên thuộc tính giá trị. Định hướng truyền tống thạch vĩnh cửu kích hoạt có thể truyền tống đến thâm hải cá đảo. Thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Thâm hải cá đảo. Tô Nhiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, một khối truyền tống thạch lại có thể chỉ dẫn hắn đi đến che giấu địa hình. Bất khả tư nghị nhất chính là, này khỏa truyền tống thạch, còn là vĩnh cửu bài đấy. Phát, có thể chỉ dẫn người chơi đi hướng che giấu địa hình truyền tống thạch. Giá trị không thể đo lường. Nếu như nói, đêm này khối truyền tống thạch khảm nạm ở trên truyền tống pháp trận. Lại mang một cái thu phí truyền tống, còn không phải muốn tài nguyên cuồn cuộn tới. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong hốc mắt ngọn lửa nhỏ, nhảy lên lợi hại hơn. Tiền bối, ngài chờ một chốc, ta đi trước xử lý làm việc nhỏ. Cũng không đợi cá mập trắng lớn nói tiếp, Tô Nhiên đạp chạy tới truyền tống trận bên cạnh. Ấn mở truyền tống trận, đem trong tay truyền tống thạch cho dùng sức khảm nạm đi lên. Đinh, phát hiện vĩnh cửu truyền tống thạch, có hay không khảm nạm ở trên truyền tống trận. Xin chú ý, truyền tống thạch một khi bị khảm nạm, đem vô pháp bị lấy ra. Hệ thống cảnh cáo âm thanh hợp thời vang lên, nhưng này hoàn toàn ngăn cản không được Tô Nhiên đã đốt lên nhiệt tình. Không hề nghi ngờ, trong chớp mắt tuyển xác định tuyển hạng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Lãnh địa truyền tống trận mở ra tân truyền tống thông đạo. Thâm hải cá đảo, Tô Nhiên không để ý đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lợi dụng hắn lĩnh chủ quyền hạn, đem truyền tống trận thiết trí thành có bản thân có thể sử dụng chỗ này truyền tống trận. Đều lãnh địa tiến nhập quy mô, lại đem quyền hạn đổi thành trả tiền mới có thể sử dụng. Hoa ha ha, đã đem truyền tống thạch khảm nạm tiến bên trong truyền tống pháp trận. Mộc đã thành thuyền, cho dù cá mập trắng lớn cũng không cách nào cải biến này kết quả. Mà Tô Nhiên kế tiếp muốn làm, thì là đem lãnh địa của mình cho thủ được, muốn cướp đoạt này mảnh lãnh địa, trước hỏi qua chính mình có đồng ý hay không, đem truyền tống thạch đối phó. Tô Nhiên lúc này mới chạy chậm lấy đi tới cá mập trắng lớn phía dưới. Ngưỡng nghiêm mặt hỏi, tiền bối, người xem ngài vừa thức tỉnh. Cũng không có địa phương đi, không bằng ở ta chỗ này a, lãnh địa của ta non xanh nước biếc. Phong cảnh hợp lòng người, tuyệt đối là cư trú địa phương tốt. Ngài thấy thế nào, lãnh địa của ngươi, cá mập trắng lớn hũ kêu lên, đem ánh mắt quét về phía cả tòa vạn ma bảo sơn. Tiểu khô lâu, ta xem ngươi đây là mở to mắt nói lời bịa đặt. Cái gì non xanh nước biếc, này sơn, tất cả một mồ mà. Này nước, thì là đục ngầu đầm lầy chi, nơi nào đến Tú Thủy nói. Tiền bối, trước đừng tức giận, ngài có chỗ không biết, ngọn núi này, cũng không phải là bình thường mồ mả, chính là ma vực này tòa thần bí vạn ma bảo sơn. Về phần những cái này phần mộ, thì là vãn bối chuyển rời lãnh địa, thuận tiện mang đến đấy. Tô Nhiên không đợi cá mập trắng lớn tức giận, nhanh chóng giải thích, muốn biết rõ, này đầu viễn cổ boss thực lực cường hãn, tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ cần đem nó lưu ở nơi đây, trấn thủ đầm lầy chi. Những người chơi đó nghĩ muốn tiến công lãnh địa, trước hỏi qua cá mập trắng lớn lại nói, vạn ma bảo sơn, cá mập trắng lớn ngữ khí dừng một chút, có chút khó tin mà hỏi, tiểu khô lâu. Thế nhưng là này tòa hội thuấn di bảo sơn, nó là như thế nào xuất hiện ở này mảnh đầm lầy ao ở bên trong? Sơn nhân tự có diệu kế, tiền bối, ta cũng không dám lừa gạt ngài, nếu như ngài còn không tin, có thể hỏi hỏi trong lãnh địa thương lượng mà ân tư tiền bối. Nó sẽ ngủ ở bên kia này tòa trong phòng, Tô Nhiên thuận thế đem gian thương cho chuyển xuất ra. Nói như vậy, chính mình thẻ đánh bạc còn có thể lớn một chút, thương lượng mà ân tư, hắn lại hội trốn ở ngươi nơi này. Tiểu khô lâu, ta ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi rồi, có thể bị thương lượng mà xem trọng. Tiểu tử ngươi, không đơn giản, cá mập trắng lớn ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, chỉ nghe nó tiếp tục nói. Bất quá, ngươi có thể đừng cao hứng quá sớm. Này Sơn, xem như giải thích đi qua. Này nước, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, tại sao Tú Thủy nói, tiền bối ngủ say quá lâu, ngài có thể không biết, này đầm lầy trì phía dưới, xuất hiện một chỗ quỷ giới thông đạo, mà vãn bối đem vạn ma bảo sơn tu xếp lúc này. Đang là vì ngăn chặn chỗ này thông đạo, để cho quỷ tộc vô pháp xuất hiện ở thần ma đại lục. Tai họa thế gian, quỷ giới, nghe xong quỷ giới hai chữ. Cá mập trắng lớn trong chớp mắt trong cơn giận dữ, cao giọng gào thét, quỷ tộc, chết tiệt quỷ tộc, ồ, vừa thấy tình hình này, Tô Nhiên nhất thời trong lòng có phổ, lưu lại cá mập trắng lớn tính khả năng, gia tăng lên không ít, nếu như cùng quỷ tộc không đối phó, vậy dễ dàng, tiền bối, ngài cùng quỷ tộc có thể có cựu oán, đều cá mập trắng lớn đem lửa giận phát tiết hoàn tất. Tô Nhiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thù này, không đội trời chung, cá mập trắng lớn chậm trì hoãn táo bạo tâm tình. Đối với Tô Nhiên nói đến, tiểu khô lâu, ngươi không biết, phòng ấn ta hơn 10 vạn năm diệm ấn khóa trận, còn có một cái danh tự, diệm ấn quỷ trận, quỷ trận. Tô Nhiên kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới, uy lực cường hãn như vậy pháp trận, lại sẽ là một đạo quỷ trận. Đối với quỷ tộc, ta hận không thể nuốt kia thịt, cắn kia cốt, chỗ này đầm lầy chi, ta thực ở định rồi. Chết tiệt quỷ tộc, xuất tới một người, diệt một cái, bất diệt quang quỷ tộc người, ta thề không ly khai. Nộ diễm từ trong hốc mắt hừng hực dấy lên, cá mập trắng lớn hận kêu lên, đuôi xương cụt cấp tóc lay động, không bạo âm thanh liên tiếp vang lên. Ai ôi, uy, chó ngáp phải ruồi, trả lại thề không ly khai. Lão chết ở chỗ này cho phải đây. Hoa ha ha, Tô Nhiên này tính toán nhỏ nhặt đánh. Bóng bẩy, đáng thương cá mập trắng lớn. Vừa thức tỉnh, không đợi lấy xưng vương xưng bá. Liền rơi vào Tô Nhiên trong hầm đi. Cách chương.